Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 389, chương 394, Liêm Pha nhập tần. Ngạch, cái này sao? Kỳ thật mẫu thân ngươi đã sớm biết, là nàng không cho ta nói cho ngươi. Đối mặt Tần Thủy Hoàng sử dụng hài tử thiên phú kỹ năng chấm nhỏ mắt công kích, Đế Tân quả quyết biểu thị không thể thừa nhận có thể. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái thiên cổ nhất đế thời điểm. Quả quyết đem nồi đen ném cho Huyền Minh. Triệu Cơ, Huyền Minh rất là bất mãn chừng Đế Tân liếc một chút. Người nhà cũng không cảm thấy ngại đem nồi vứt cho nữ nhân. Đế Tân chừng mắt ngược. Ngài lão nhân gia là nữ nhân sao? Ngài là tổ vu, có thể chiến thiên đấu địa tổ vu. Triệu Cơ, tổ vu lại thế nào? Tổ vu liền không thể là nữ nhân. Người nói đến đây lời nói lúc, thì không sợ ta tại chỗ truyền cho muội muội. Đến lúc đó để cho nàng đến phân xét, tổ vu bên trong có thể hay không có nữ nhân. Này ánh mắt vừa ra, Đế Tân quả quyết nhận sợ. Ha ha, liền nữ oa nương nương đều quan tâm mỹ mạo cùng chúng sinh đối nàng tướng mạo đánh giá. Huống chi là bình tâm nương nương, có thể mang lên nương nương hai chữ, thì không có một cái nào là không cẩn thận mắt. Tiểu danh chính nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rốt cục nhịn không được mở miệng. Mẫu thân, sư phụ, các ngươi nháy mắt ra hiệu đang làm gì a? Mẫu thân, ngươi cứ như vậy không muốn trả lời vấn đề của ta sao? Ngạch, Triệu Cơ bị hỏi á khẩu không trả lời được, hung hăng chừng Đế Tân liếc một chút, đem tiểu danh chính ôm vào trong ngực. Đúng là ta để sư phụ của ngươi không nói cho ngươi. Nhi tử, thân ngươi phụ thiên mệnh, vừa ra đời liền bị sư phụ của ngươi tìm tới cửa. Cho rằng ngươi chính là trong tương lai thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc duy nhất nhân tuyển. Muốn thu ngươi làm đồ, ta để sư phụ của ngươi không nói cho ngươi. Chính là sợ ngươi biết sư phụ của ngươi thân phận về sau. Đắc ý vong hình, chậm trễ công khóa, tu hành, không thể không nói. Cái này Huyền Minh tuy nhiên não tử không dùng được. Lừa dối danh chính lời nói ngược lại là một bộ tiếp một bộ. Có lẽ có mẫu thân thân phận tăng thêm. Còn có tại Đế Tân bên người mưa dầm thấm đất. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem tiểu danh chính thuyết phục. Càng là khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hừ, ta liền nói ta sư phụ đang gạt ta. Ta danh chính, nhất định là muốn trở thành vương nam nhân. Tiểu danh chính cầm bốc lên nắm tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy đều là ngạo kiều. Đế Tân nhíu chặt lông mày. Tay cầm vuốt ve bên mặt. Tiểu gia hỏa này vốn là đầy đủ ngạo kiều. Triệu Cơ lại như thế chắp tay lửa. Hắn cũng hoài nghi, tương lai danh chính có thể hay không biến thành hậu thế cái kia. Đầy miệng thiểm tây lời nói hoàng đế. Ngạch, đều là ngạch. Không, ngươi không là trở thành vương nam nhân. Ngươi là đã định trước sẽ trở thành nhân hoàng nam nhân. Triệu Cơ còn tại bên cạnh châm lửa. Đế Tân thật sự là nghe không nổi nữa. Như thế cái giáo dục pháp, thật sẽ xảy ra vấn đề. Ngừng ngừng ngừng, mặc kệ ngươi về sau là trở thành vương nam nhân, còn là trở thành nhân hoàng nam nhân. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải lớn lên, trước trở thành nam nhân lại nói. Đế Tân đánh gãy Triệu Cơ, đem tiểu danh chính kéo tới, hung hăng một cái đầu băng gõ lên. Ngươi bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là ngoan ngoãn ăn cơm, thật tốt học tập. Mãi cho đến trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán đến. Còn lại có không có? Thiếu cho ta nghĩ. Giáo huấn hết danh chính. Đế Tân thuận tiện hung hăng chừng liếc một chút Triệu Cơ. Tâm trí đều chưa thành thục đâu. Lập cái chí hướng không tệ. Nhưng nói cái gì xưng bá? Xưng vương. Như thế giáo dục. Thật thành bạo quân làm sao xử lý? Ngươi là bình tâm tỷ tỷ cũng không sợ. Ta có thể ngăn không được bình tâm nương nương rẽ ngang côn a. Danh chính không phục, nhưng tại Đế Tân nhìn hầm hầm dưới, vẫn là ngoan ngoãn im lặng, tiến đến mẫu thân mình trong ngực tìm an ủi. Đế Tân lắc đầu, im lặng đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn lấy cấp tốc lóe lên phong cảnh. Không thể không nói, Liêm Pha kỹ thuật điều khiển, còn là rất không tệ. Đi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Lã Bất Vi để bọn nô bộc xuống tới chuẩn bị thực vật. Thật tốt nghỉ ngơi một trận. Tốt tại xế chiều tiếp tục đi đường. Đế Tân tìm thời gian bắt chuyện Liêm Pha một tiếng. Muốn cùng hắn cẩn thận tâm sự. Liêm Pha, ngươi tới đây một chút. Vâng, sư phụ. Doanh Chính đần độn mà nhìn xem hai người hướng bờ sông đi đến. Đằng sau Triệu Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một chân ước lượng tại Doanh Chính trên mông. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngốc hài tử, đây chính là ngươi tương lai đồng môn sư đệ. Cơ hội tốt như vậy ngươi không theo sau làm gì. Vạn nhất có thể thuyết phục. Ngươi không phải liền có thêm một cái đại tướng sao? Chịu mẫu thân một chân. Còn chưa kịp phản ứng Doanh Chính ngây ngốc nhìn Triệu Cơ liếc một chút. Trong nháy mắt bị ánh mắt sắc bén bừng tỉnh. Vội vàng lạch cạch lấy chân nhỏ truy hướng Liêm Pha cùng Đế Tân. Đế Tân nghe được động tĩnh. Xa xa liếc qua tiểu Doanh Chính. Lại cũng không có cự tuyệt. Tiểu Doanh Chính đã đơn giản đế vương uy thế. Một ít sự tình. Cũng xác thực cái kia tìm hiểu một chút. Đợi đến Liêm Pha tới. Mà lại Doanh Chính ngoan ngoãn tiến đến Đế Tân bên người. Lôi kéo hắn ống quần về sau. Đế Tân mở miệng. Liêm Pha. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi hẳn là Doanh họ. Liêm Thị A. Sư phụ. Ngài nói đúng. Liêm Pha gật gật đầu. Vẫn chưa biểu thị dị nghị. Đây cũng là trong lịch sử. Vì sao hắn bị Triệu Quốc vứt bỏ về sau. Chạy ngụy nhập sở. Cảnh gia thê lương nguyên nhân. Chớ nhìn hắn tại Triệu Quốc lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng địa vị của hắn. Liền Triệu Sa cũng không bằng. Triệu Sa chi tử Triệu Quát. Chỉ muốn lấy được một chút Sàm Ngôn Di gia trí. Liền có thể lấy chưa bao giờ lĩnh quân tình huống. Thay thế Liêm Pha lĩnh quân. Biên quan đại tướng đổi được như thế tùy ý. Có thể thấy được Triệu Vương là thật đối Liêm Pha không có quá nhiều coi trọng. Cho nên, Đế Tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Liêm Pha vứt bỏ Triệu Quốc. Tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, các quốc gia động một chút lại cắt thành tặng đất. Trừ gia tông tộc, bình thường người đối quốc gia khái niệm, thật không nặng. Vậy ngươi vì sao nhất định muốn đi theo ta? Nếu như ta nhớ không lầm, Triệu Vương đã quyết định muốn cho ngươi phong quân vinh diệu. Để ngươi chấp trưởng binh quyền đi. Đế Tân bỗng nhiên quay đầu. Định nhãn nhìn về phía Liêm Pha. Liêm Pha do dự rất lâu. Hắn rất muốn nói một số cao lớn hơn. Tỉ như cái gì thủ hộ nhân tộc loại hình. Thế nhưng là, đối mặt Đế Tân sáng ngời ánh mắt. Hắn chần chờ, suy tư rất lâu. Hắn mới lên tiếng. Ta muốn một cái thực hiện năng lực chính mình. Chân chính sân khấu. Một cái sẽ không trói buộc ta sân khấu. Cho nên, ngươi lựa chọn đi theo ta. Cùng ta cùng đi Tần Quốc nhìn xem. Đế Tân không nghĩ tới cái này Liêm Pha vẫn là cái người mê làm quan. Bất quá cũng thế. Suy nghĩ một chút trong lịch sử Liêm Pha nổi danh nhất sự kiện. Cũng chính là chịu đòn nhận tội. Nhưng dứt bỏ hắn vầng sáng. Nói trắng ra là, không phải liền là quan vị tranh chấp cố sự sao? Đúng vậy, nói ra miệng, Liêm Pha ngược lại buông ra. Kể từ khi biết đế sư thân phận của ngài về sau, ta liền biết được nhân gian tất có đại biến. Nam Chiêm Bộ Châu, cũng đem nghênh đón thống nhất chi chiến. Ta, không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Được thôi, người đã đều nói đến phân thượng này. Ta cũng có qua đối ngươi chỉ dạy một ngày duyên phận. Doanh Chính, là ta đệ tử thân truyền. Cũng là tương lai ta tuyển định. Thống nhất thiên hạ người. Người nếu là tin tưởng lời của ta. Liền bái hắn làm thầy huynh. Về sau vì hắn chinh chiến tứ phương. Thiếu không được ngươi công đức. Nếu ngươi không muốn khuất tại tiểu hài tử phía dưới. Vậy ngươi thì về ngươi Triệu Quốc đi thôi. Đế Tân vứt xuống Doanh Chính. Lệnh hắn đơn độc đối mặt Liêm Pha. Nếu như ngay cả có lòng tìm nơi nương tựa Liêm Pha đều thu phục không được. Cái kia Đế Tân là thật muốn cân nhắc. Chính mình đối Danh Chính giáo dục có phải hay không ngoại trừ vấn đề. Bất quá tiểu gia hỏa cũng coi là không có cô phụ Đế Tân cho hắn cung cấp cơ hội. Một thời gian uống cạn chung trà sau đó. Cũng không biết bọn họ hàn huyên cái gì. Sau cùng chỉ nhìn thấy Liêm Pha nửa quỳ trên mặt đất. Miệng nói chủ công,